Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sẽ bị càng nhiều người chú ý. Huống chi kia là át chủ bài, hắn cũng không muốn dùng tại cái này ôn cửu nguyên trên thân. Át chủ bài chỉ có 3 lần cơ hội, cầm một cơ hội, giết một cái đế bên trong cự đầu, quá có chút đại tài tiểu dụng. Huống chi, Lý Tầm Hoan từ chủ thượng bên kia biết được, khởi nguyên thần triều bát đại đem rất là quỷ dị, sinh mệnh giống như không chỉ một đầu. Vận dụng át chủ bài, còn không thể triệt để tiêu diệt đối phương, vậy coi như thiệt thòi lớn. Xe ngựa bên trong, Thiên Linh Thánh Mẫu thì là tại điều tức trên người mình thương thế. Lý Tầm Hoan thực lực nằm ngoài dự đoán của nàng, nhưng là nơi này là khởi nguyên thần triều. Khởi nguyên thần triều đế quân tử đế duyên cường đại, nàng thế nhưng là lĩnh giáo qua, nàng đều đem mình chiến lực tăng lên tới vô thượng đại đế cảnh, nhưng là y nguyên không phải đối phương đối thủ, liền ngay cả chạy trốn đều có chút khó khăn. Cho nên nàng nghĩ đến mau chóng khôi phục một chút thực lực, đến lúc đó coi như khởi nguyên đế quân đến đây, nàng cũng lộ ra không có chật vật như vậy. Lý Tầm Hoan, giao ra Thiên Linh Thánh Mẫu, người có thể rời đi. Ôn Cửu Nguyên nhìn xem Lý Tầm Hoan nói. Mặc dù hắn có lòng tin chiến bại Lý Tầm Hoan, nhưng lại vẫn là cần tốn một chút thời gian. Ta Thanh Long hội đón lấy nhiệm vụ, coi như khởi nguyên thần triều đế quân tự mình ra mặt, đồng dạng phải hoàn thành. Lý Tầm Hoan thần sắc bình tĩnh, làm càn. Nghe được Lý Tầm Hoan nói đến khởi nguyên thần triều đế quân, Ôn Cửu Nguyên sắc mặt biến đến âm hàn. Ngươi vậy mà muốn chết, vậy bản tọa hôm nay trước chém ngươi, nhìn ngươi Thanh Long hội như thế nào. Tứ tượng minh thân. Ôn Cửu Nguyên khẽ quát một tiếng, trên thân tách ra kim sắc huyết khí. Tại cái này kim sắc huyết khí dưới, ba đạo thân ảnh từ phía sau hắn đi ra. Cái này ba đạo thân ảnh cùng hắn thân thể giống nhau như đúc, trên thân đồng dạng chán phóng kim sắc huyết khí. Đều là đế bên trong cự đầu thực lực. Nhìn thấy chuyện này hình, Nam Cung Phách ánh mắt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới đối phương có thể một thân bốn hóa, đồng thời thực lực đều tại đế bên trong cự đầu cấp độ. Mẹ nó! Nhanh không được, gia hỏa này chướng mắt hắn. Chỉ là cùng Lý Tầm Hoan giao thủ. Oanh! Bốn đạo thân ảnh tản mát ra ngập trời thần uy bộc phát, như bốn tôn thái cổ thiên thần phục sinh, lại xuất hiện nhân thế gian, bốn cái Ôn Cửu Nguyên một quyền liền đánh ra, không có cái gì ẩn giấu thực lực, đi lên chính là một kích toàn lực. Oanh! Cái này bốn quyền bộc phát, lực quyền như là đại dương mênh mông nước biển, hướng phía Lý Tầm Hoan mà đi. Cái này bốn quyền không chỉ có lực đạo cực kỳ cường hãn, hơn nữa còn phong tỏa bốn phía không gian, không cho Lý Tầm Hoan trốn vào hư không cơ hội. Giao thủ thời gian dài như vậy, hắn đã đại khái lục lọi Lý Tầm Hoan dung nhập hư không một chút vết tích. Huống chi hắn là sẽ không cho đối phương dung nhập hư không cơ hội. Khởi nguyên thần triều cung điện, tử đế duyên y nguyên ngồi tại hoàng tọa phía trên. Đối với Ôn Cửu Nguyên không thể cầm xuống Lý Tầm Hoan, hắn ngược lại là không trách tội Ôn Cửu Nguyên, mà là cảm thán Lý Tầm Hoan thực lực. Trên người hắn khí tức có một loại tiên cảm giác, xem ra cái này Lý Tầm Hoan tu hành cũng là tiên đạo, thế nhưng là phổ thông tiên đạo tu luyện, không nên mạnh như thế, chẳng lẽ hắn thu được một cái tiên truyền thừa. Những người khác cảm giác không ra, nhưng là tử đế duyên lại có thể cảm giác được Lý Tầm Hoan trên thân trong lúc vô hình phát ra lực lượng ba động. Thật sự là có ý tứ, Thanh Long hội bản đế đối với các ngươi có chút hiếu kỳ. Tử đế duyên trong miệng nhẹ nói, bất quá Ôn Cửu Nguyên, tứ tượng một kích. Người như thế nào ngăn cản? Nói chuyện tử đế duyên trong đôi mắt phát ra một đạo tinh quang, thần thức hướng phía ngoài thành mà đi. Bị bốn đạo lực quyền phong tỏa Lý Tầm Hoan vẻ mặt nghiêm túc, cái này Ôn Cửu Nguyên đế bên trong cự đầu cường giả, bốn đạo thân ảnh toàn lực công kích, cho hắn tạo thành cường đại áp lực. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vị trí trái tim bởi vì áp lực, xuất hiện một đạo phù văn, bắt đầu lấp lóe, có loại muốn hiển hiện ra cảm giác. Xem ra phải vận dụng một lần át chủ bài. Lý Tầm Hoan trong lòng nói. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xé rách hư không, hóa thành kinh khủng kiếm mang hướng phía bốn đạo thân ảnh bao phủ tới. Chương 346, khởi nguyên đế quân lại xuất hiện, uy áp đám người, Thanh Long hội làm việc, không có thất bại. Nhìn thấy kiếm mang này, tất cả người quan chiến trong lòng giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới lúc này, sẽ có người xuất thủ. Mà lại kiếm khí này lăng lệ vô cùng, kiếm quang những nơi đi qua, hư không đều bị mảng lớn mở ra. Xuất thủ Ôn Cửu Nguyên biến sắc. hắn có thể cảm nhận được kia kiếm quang bên trong hàn ý cùng lực lượng. Nếu như không phân ra lực lượng xuất thủ ngăn cản, như vậy kiếm quang này khả năng xuyên thủng thân thể của hắn. Một thân ảnh quay người, hướng phía kia rơi xuống kiếm quang đấm ra một quyền. Ba người khác tiếp tục hướng phía Lý Tầm Hoan mà đi. Lý Tầm Hoan vị trí trái tim phù văn biến mất, trong tay xuất hiện ba thanh phi đao trong nháy mắt bay ra, hướng phía kia ba đạo thân ảnh công kích mà đi. Mình thì là từ kia xoay người thân ảnh chỗ, bỏ chạy rời đi. Hắn biết xuất thủ là độc cô cầu bại. Luận bình thường công kích, độc cô cầu bại sát phạt cùng công kích tuyệt đối mạnh. Huống chi độc cô cầu bại trên thân còn có thể bộc phát ra đế bên trong cự đầu thực lực. Bành, kiếm quang cùng nắm đấm va chạm, bạo tạc năng lượng tứ ngược. Tại cái này tứ ngược năng lượng dưới, Ôn Cửu Nguyên ánh mắt thì là nhìn về phía một chỗ. Giờ phút này, một người mặc áo bào xám người ngay tại từng bước một đi tới, thân ảnh bình thường, nhưng là trên thân lại bộc phát ra kinh khủng kiếm ý. Thật mạnh kiếm ý, người kia là ai? Rất nhiều người không biết độc cô cầu bại là ai, bởi vì hắn chưa từng trên thế giới này dương danh. Mặc dù bọn hắn không biết độc cô cầu bại là ai, nhưng là độc cô cầu bại trên thân phát ra kiếm ý, lại làm cho người kinh hãi. Liên liên tại khởi nguyên thần triều trong hoàng cung tử đế duyên ánh mắt bên trong đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm đạo cao thủ, một bước liền có thể bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Chẳng lẽ đây cũng là thanh long hội người? Tử đế duyên trong lòng thầm nghĩ như vậy. Ánh mắt lộ ra một đạo quang mang, xuyên thấu hư không, rơi vào bên ngoài hoàng thành cái này. Ngươi là ai? Ôn Cửu Nguyên ánh mắt ngưng trọng nhìn xem độc cô cầu bại, hắn đồng dạng có thể cảm giác được trên người đối phương kiếm đạo lực lượng. Thanh long hội độc cô cầu bại. Độc cô cầu bại mở miệng nói, thân hình thì là từng bước một mà tới. Cũng là thanh long hội, cái này thanh long hội thực lực mạnh như vậy sao? Lại tới một người, bọn hắn đây là muốn cùng khởi nguyên thần triều đối đầu sao? Bất quá làm sao vẫn là đến một vị đỉnh tiêm đại đế đâu? Chẳng lẽ cái này thanh long hội không có đế bên trong cự đầu? Một quan chiến mở miệng nói, bây giờ khởi nguyên thần triều thế nhưng là hội tụ không ít đại đế cường giả. Bọn hắn có thể cảm giác được độc cô cầu bại trên thân cảnh giới, còn tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ, cũng không có đột phá đế bên trong cự đầu. Oanh, chỉ là tại người này thoại âm rơi xuống thời điểm. Độc cô cầu bại trên thân lực lượng đột nhiên liền bắt đầu biến hóa, trực tiếp bước vào đế bên trong cự đầu cảnh giới. Hắn chênh lệch một bước bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Bất quá hắn có hậu thế đế bên trong cự đầu thân, kém một chút lực lượng không cách nào đạt tới. Như vậy hắn liền vận dụng hậu thế đế bên trong cự đầu thân lực lượng, đem hậu thế đế bên trong cự đầu thân lực lượng, đến giúp đỡ mình đột phá kia một điểm cuối cùng. Để hắn đạt tới đế bên trong cự đầu cấp độ. Cái này bước vào đế bên trong cự đầu, cái này sao có thể? Nhìn thấy độc cô cầu bại trên thân khí tức trong nháy mắt biến hóa, nói chuyện lúc trước nhân thần sắc kinh hãi. Chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, liền bước vào đế bên trong cự đầu. Cái này giống như không có bình cảnh. Có chút kỳ quái, trên thân xuất hiện một cỗ đế bên trong cự đầu lực lượng, trợ giúp hắn bước vào đế bên trong cự đầu, mà lại cỗ lực lượng này còn giống như bản thân lực lượng, không phải ngoại lai lực lượng, có chút kỳ quái. Khởi nguyên đế quân thân hình biến mất trong hoàng cung. Gặp qua độc cô kiếm tôn. Lý Tầm Hoan thân hình từ một chỗ hư không bên trong đi ra, cùng độc cô cầu bại chào hỏi. Tại một bên khác, Ôn Cửu Nguyên ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới lại tới một vị. Vị này trên thân lực lượng còn không bình thường. Mặc dù vừa mới bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ, nhưng lại giống như tiến vào đế bên trong cự đầu vô số tuế nguyệt. Cái này thanh long hội không đơn giản. Ôn Cửu Nguyên thầm nghĩ. Bây giờ hắn mặc dù 1/4, nhưng là từ tình huống bây giờ, hắn cần đối mặt 3 người, mà cái này độc cô cầu bại trên người kiếm khí quá mức kinh khủng, chia ra làm 4, cũng không nhất định có thể thắng đối phương. Còn có một cái Lý Tầm Hoan. Hắn phi đao, hắn vẫn là cần cẩn thận. Mặc dù mình nhục thân cường hãn, nhưng là một khi cho đối phương tìm tới cơ hội hoặc là chiến đấu lộ ra sơ hở, đối phương tuyệt đối sẽ một kích mà ra. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện tại trên hoàng thành. Tham kiến đế quân, cảm giác được trên tường thành khí tức, Ôn Cửu Nguyên 4 đạo thân thể hợp nhất, hướng phía khởi nguyên đế quân quỳ lại nói. Đế quân, thuộc hạ vô năng. Đối phương không đơn giản. Kia Lý Tầm Hoan trên người có tiên đạo khí tức, hắn có át chủ bài, mà cỗ này độc cô cầu bại khí tức trên thân có chút quỷ dị. Khởi nguyên đế quân nhìn về phía Lý Tầm Hoan cùng độc cô cầu bại. Nghe được khởi nguyên đế quân, Lý Tầm Hoan thần sắc hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Khởi Nguyên Đế Quân vậy mà nhìn ra một chút cái gì, hiện thân mà ra. Giờ phút này, xe ngựa bên trong, Thiên Linh Thánh Mẫu trên mặt 10 phần ngưng trọng. Nàng không nghĩ tới Khởi Nguyên Đế Quân tự mình ra mặt. Mặc dù Độc Cô Cầu Bại cùng Lý Tầm Hoan thực lực không tầm thường, nhưng là hai người này coi như liên thủ, đều không phải là Khởi Nguyên Đế Quân đối thủ. Chậm rãi đi ra xe ngựa. Khởi Nguyên Đế Quân, ta muốn biết ngươi tại sao muốn ta lưu tại Khởi Nguyên Thần Triều. Thiên Linh Thánh Mẫu nhìn về phía Khởi Nguyên Đế Quân nói. Thần Võ Đại Đế, ta muốn Thần Võ Đại Đế tự mình đến đây, mang ngươi rời đi. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Cái này, Thiên Linh Thánh Mẫu ánh mắt ngưng tụ. Nàng không nghĩ tới Khởi Nguyên Đế Quân khó xử nàng, lại là vì để cho Thần Võ Đại Đế đến đây. Mặc dù ngoại nhân trong mắt nàng cùng Thần Võ Đại Đế là bạn tốt, nhưng là kỳ thật không phải, chỉ là năm đó Thần Võ Đại Đế thiếu nàng một ít nhân tình, mà lại nhân tình này đã không có. Nam Cung Phách, người đem nơi này tình huống nói cho ngươi sư tôn, ta nghĩ ngươi sư tôn sẽ đến đây ta Khởi Nguyên Thần Triều. Khởi Nguyên Đế Quân nhìn về phía Nam Cung Phách nói. Nghe được Khởi Nguyên Đế Quân, Nam Cung Phách ánh mắt nhất động. Hắn sư tôn cùng Thiên Linh Thánh Mẫu quan hệ, hắn vẫn là biết, kỳ thật quan hệ không sâu. Nếu như sâu lời nói, cũng không phải là hắn đến đây tiếp Thiên Linh Thánh Mẫu, mà là hắn sư tôn tự mình đến. Nhưng là Khởi Nguyên Đế Quân nói như thế, vừa vặn cho hắn rời đi cơ hội. Đế Quân, ta sẽ đem ngươi mang cho sư tôn. Nam Cung Phách hướng phía Khởi Nguyên Đế Quân sau khi hành lễ, quay người trốn vào hư không rời đi. Các ngươi cũng đi theo ta cùng một chỗ tiến vào Hoàng Thành. Khởi Nguyên Đế Quân nhìn về phía Lý Tầm Hoan cùng Độc Cô Cầu Bại. Trong thanh âm mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo. Mặc dù hai người này thực lực không tệ, nhưng là tại trước mặt cũng vẻn vẹn chỉ là có chút không tệ mà thôi. Khởi Nguyên Đế Quân, đây là muốn khó xử ta Thanh Long Hội. Ta Thanh Long Hội đón lấy nhiệm vụ, chưa từng có thất bại. Lý Tầm Hoan nhìn xem Đế Quân mở miệng nói. Các ngươi đây là muốn cùng bản đế giao thủ. Oanh! Khởi Nguyên Đế Quân ánh mắt trở nên lạnh lùng, trên thân xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng, lực lượng xông lên vân tiêu, sau đó kinh khủng uy áp bao phủ tứ phương. Bành! Một chút đến gần võ giả, tại cỗ khí tức này phía dưới, thân thể không chịu nổi, trực tiếp bạo liệt hóa thành một đoàn huyết vụ. Còn lại võ giả toàn bộ quỳ xuống lại, mới không có uy áp đè ở trên người. Mà lúc này, một chút có đại đế thực lực cường giả thì là bị cỗ khí tức này ép khom người xuống, gập xuống đầu gối, không chịu nổi thần uy, cộng đồng đối kháng cũng vô dụng, thể nội mỗi một khối xương đều đang vang lên, muốn nổ tung. Giữa thiên địa hoàn toàn mờ mịt, khắp nơi đều là ánh sáng, khắp nơi đều là lực lượng phong bạo. Giờ phút này Khởi Nguyên Đế Quân, đứng sừng sững ở trên tường thành, cả người, như núi lớn to lớn, chiếu rọi thiên vũ. Tất cả mọi người bị khuất phục. Những cái kia đại đế cường giả cũng không khỏi đến quỳ xuống lạy. Quỳ xuống lạy, bọn hắn mới không cảm giác được kia cỗ uy áp. Ánh mắt kinh hãi, phốc phốc, Thiên Linh Thánh Mẫu lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. A Phi thì là thân thể run rẩy, máu tươi từ hắn thân thể bên trên chảy xuôi mà ra, nhưng lại y nguyên đứng đấy, lộ ra rất là cao ngạo. Lý Tầm Hoan bàn tay bãi xuống, Trần Duyên Đế Trung bay ra, đem A Phi cùng Thiên Linh Thánh Mẫu bao trùm. Trên người mình thì là xuất hiện một cỗ vô hình bình phong che đậy. Về phần Độc Cô Cầu Bại trên thân kiếm ý trùng thiên, xông phá cỗ uy áp này. Chương 347, Lý Tầm Hoan, Độc Cô Cầu Bại, Trường Sinh Bất Tử Thần. Xông phá Đế Quân uy áp. Tại Khởi Nguyên Đế Quân bên cạnh Ôn Cửu Nguyên nhìn xem kia xung thiên kiếm mang, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Độc Cô Cầu Bại kiếm mang, có thể tách ra Khởi Nguyên Đế Quân uy áp. Độc Cô Cầu Bại làm sao có thể bị chỉ là vô thượng đại đế uy áp áp chế đâu. Coi như vô thượng đại đế, Độc Cô Cầu Bại kiếm, đồng dạng phong mang tất lộ. Vô thượng đại đế, ta Độc Cô Cầu Bại muốn kiến thức một chút. Tại Độc Cô Cầu Bại xông phá uy áp thời điểm, dậm chân hướng về phía trước. Dậm chân sát na, không gian bắt đầu biến hóa, một cỗ kinh khủng ma khí từ Độc Cô Cầu Bại thân thể bên trên bạo phát đi ra. Theo cỗ này ma khí biến hóa, xuất hiện một mảnh dị tượng không gian. Dị tượng không gian bên trong, huyết phụ phiêu động, đầy đất tử thi. Một đạo cao ngạo thân thể, đứng tại trong đó, trong tay một thanh kiếm sắt không ngừng mà nhỏ máu, đem kia cỗ cao ngạo thân ảnh sấn thác phá lệ vĩ ngạn, huyết khí sôi trào, cùng Độc Cô Cầu Bại trên thân ma khí dung hợp, toàn bộ thiên địa biến hóa, tà dương khát máu, ma khí che mây. khí tức khủng bố bao phủ toàn bộ hoàng thành bên ngoài. Thật là khủng khiếp, trên người hắn làm sao lại tản mát ra khủng bố như thế ma khí. Thấy cảnh này, rất nhiều mắt người thần chi bên trong đều mang kinh ngạc. Kinh thiên kiếm khí bên ngoài, còn có khủng bố như thế ma khí, để cho người ta có chút không dám tin tưởng. Không nghĩ tới trên người ngươi còn có mạnh như vậy ma khí, thật là làm cho bản đế hơi kinh ngạc. Nhìn xem độc cô cầu bại bây giờ biến hóa, khởi nguyên đế quân trên mặt lần nữa lộ ra kinh ngạc. Bản tọa, còn có một cái danh hiệu kiếm ma. Độc cô cầu bại thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại không gian. Kiếm ma. Trong kiếm chi ma, trách không được có như thế ma khí. Cho ngươi cơ hội, ngươi có cơ hội bước vào mạnh hơn cảnh giới, đáng tiếc, hôm nay phải bỏ mạng ở chỗ này. Khởi nguyên đế quân trong lòng thở dài nói. Mặc dù độc cô cầu bại trên thân bày ra thực lực rất mạnh, nhưng là hắn vẫn không có để ở trong lòng. Lý Tầm Hoan, ngươi nội tình đâu, cũng lấy ra, bản đế vừa vặn cùng một chỗ đem các ngươi chấn sát, để các ngươi cái gọi là Thanh Long hội biết được cùng ta khởi nguyên thần triều đối nghịch hạ tràng. Khởi nguyên đế quân ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lý Tầm Hoan. Khởi nguyên đế quân, ngươi sẽ vì ngươi quyết định của ngày hôm nay hối hận. Lý Tầm Hoan nhìn về phía khởi nguyên đế quân lạnh giọng nói. Thoại âm rơi xuống, hắn có tay phải chậm rãi nâng lên, ngón tay trắng nõn trên ngọn một thanh phi đao thoáng hiện mà ra, phi đao óng ánh sáng long lanh, gần như trong suốt, tách ra từng đạo lóa mắt hào quang, mơ hồ ở giữa còn lưu chuyển một cỗ tử sắc uẩn khí. Cỗ này uẩn khí bao phủ phi đao để nó biến đến giống như mỹ lệ ngọc bảo, nhưng là phi đao lưu chuyển ra sát khí lại là nhiếp nhân tâm phách. Bất quá lần này khí tức, chỉ là khóa chặt khởi nguyên đế quân một người, những người khác, chỉ là cảm giác được giữa thiên địa xuất hiện một cỗ kinh khủng túc sát khí tức. Giống như thời gian đều đứng im, ánh mắt đều không tự giác rơi vào Lý Tầm Hoan phi đao phía trên. Tại phi đao sau khi xuất hiện, Lý Tầm Hoan trên thân xuất hiện một đạo khí tức, đạo này có chút mờ mịt. Nhưng là mờ mịt bên trong cũng mang theo một cỗ kinh khủng uy áp, thật giống như Lý Tầm Hoan so với hắn vốn là cao hơn một cấp bậc cấp, là một loại khó mà vượt qua như núi lớn. Đây là tâm hồn một loại chiếu rọi. Giờ phút này, lúc trước bỏ chạy Nam Cung Phách, thân hình thì là dừng lại tại cách đó không xa, ánh mắt nhìn xem tình huống bên này, tâm thần chấn kinh. Cái này Thanh Long hội là muốn cùng khởi nguyên thần chiều trọi cứng bên trên sao? Bọn hắn có thực lực này sao? Nam Cung Phách thầm nghĩ, lập tức hắn liên hệ với Thần Võ Đại Đế, đem bên này tình huống cáo chi Thần Võ Đại Đế. Bên kia trầm mặc sau một thời gian ngắn, cho Nam Cung Phách truyền đến một đạo tin tức, yên lặng theo dõi kỳ biến, Thanh Long hội có vô thượng đại đế. Nghe được cái này Nam Cung Phách, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc. Hắn đi theo Thần Võ Đại Đế thời gian rất lâu, biết được một chút thế giới này bí mật. Vô thượng đại đế cũng không phải bên ngoài mấy người kia. Cái này Thanh Long hội lúc trước cũng chưa nghe nói qua, vậy mà lại có vô thượng đại đế cường giả như vậy, xem ra chính như sư tôn nói như vậy, thế giới này đang biến hóa, sẽ trở nên càng ngày càng hung hiểm. Nam Cung Phách thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía hoàng thành bên ngoài giao chiến địa phương. Thu liễm mình khí tức, lần nữa hướng phía ngoài hoàng thành mà đi, hắn rất muốn nhìn một chút khởi nguyên đế quân chiến lực. Ngoài hoàng thành, ầm ầm. Giữa thiên địa xuất hiện một tia chớp, chỉ là cái này lôi đình tiếng vang chỉ là ở trong hư không, nhưng không có rơi xuống. Không nghĩ tới trên người ngươi lại còn có một đạo tiên khí, cái này tiên khí, Trần Duyên Đế Quân, xem ra ngươi là thu được Trần Duyên Đế Quân truyền thừa. Khởi nguyên đế quân nhìn thấy Lý Tầm Hoan trên người tán phát ra khí tức, ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói. Nếu như lúc trước ngươi liền hiện ra cỗ lực lượng này, hoặc là ta sẽ xem ở Trần Duyên Đế Quân trên mặt mũi. Thả ngươi rời đi, thế nhưng là ngươi uy hiếp bản đế, ngươi cũng đã biết đế vương chi uy không thể nhục, hôm nay các ngươi là nhất định phải lưu lại, phải chăng có mệnh, vậy liền nhìn các ngươi có thể ngăn trở hay không bản đế công kích. Oanh, tại thời khắc này, khởi nguyên đế quân trên thân tản mát ra kinh khủng tử quang, một cỗ lực lượng kinh khủng từ khởi nguyên đế quân lan tràn ra. Khởi nguyên đế quân ánh mắt cũng trở nên lăng lệ vô cùng, tựa như tia chớp bước nhân. Ánh mắt những nơi đi qua, hư không bạo liệt. Giờ khắc này, một bầu không khí tang tóc, như gió thu quét lá vàng, lan khắp hoàng thành bên ngoài, vô cùng rét lạnh cùng điều hưu, uy áp mạnh mẽ, chấn động lúc trước độc cô cầu bại cùng Lý Tầm Hoan trên thân sinh ra dị tượng. Oanh! Khởi nguyên đế quân thân thể biến lớn, lực lượng kinh khủng tràn ngập giữa thiên địa. Cho người ta một loại, hắn giơ tay nhấc chân, liền có thể sụp đổ thiên địa. Khởi nguyên đế quân, ta Thanh Long hội đồng dạng không thể lừa gạt. Ngay một khắc này, tại cỗ khí tức này bên trong, một thân ảnh ung dung không vội, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi dạo bước, trên thân khí tức kinh khủng, ma khí ngưng tụ mang theo, không tiêu tan mà phát. Mặc dù thân thể không cao lớn lắm, nhưng lại không biết vì cái gì người này vừa ra, trên thân khí thế, chỉ tại không ngừng kéo lên. Cho người ta một loại thế gian ma vương. Người này vừa đi vừa nói, khởi nguyên đế quân, người hôm nay phải chiến lời nói, vậy chúng ta Thanh Long hội tự nhiên là phụng bồi, ta tin tưởng một trận chiến này, thắng tất nhiên là Thanh Long hội. Cũng không nên cho rằng nơi này là khởi nguyên thần triều, ta Thanh Long hội liền bị ngươi áp chế. Thanh âm tùy tiện, trên thân chiến ý tràn ngập. Trên người hắn thể hiện cảnh giới là đế bên trong cự đầu. Không có sử dụng si vưu huyết mạch tăng lên tự thân lực lượng, tạm thời hắn nghĩ đến dựa vào tự thân cảnh giới chiến đấu, dùng cái này bước vào vô thượng đại đế chi cảnh. Khởi nguyên đế quân thực lực rất mạnh, coi như vận dụng si vưu huyết mạch tăng lên lực lượng, chỉ sợ cũng so khởi nguyên đế quân kém một chút. Bất quá ba người liên thủ, không sử dụng si vưu thân, chiến một trận chiến cái này khởi nguyên đế quân, vẫn là có thể làm được. Lại tới một cái đế bên trong cự đầu, mà lại người này khí tức kinh khủng, mơ hồ muốn bước ra một bước này, cái này Thanh Long hội là cùng khởi nguyên thần triều mới vừa lên sao. Một số người nhìn thấy xuất hiện thân ảnh không khỏi mở miệng nói. Đúng vậy a, không nghĩ tới đến khởi nguyên thần triều hoàng thành, lại còn có thể nhìn thấy đại chiến như vậy. Cũng không biết khởi nguyên đế quân sẽ làm thế nào. Một số người ánh mắt nhìn về phía khởi nguyên đế quân. Trên người có rất mạnh ma tính. Ngươi tu chính là trung cổ thời kỳ thần ma bên trong ma chi nhất đạo sao? Ngươi là ai? Khởi nguyên thần triều nhìn về phía người tới nói. Thanh Long hội trường sinh bất tử thần. Chương 348, trường sinh bất tử thần, vô thượng đại đế thời cơ. Người tới chính là trường sinh bất tử thần, hắn là cùng độc cô cầu bại cùng đi hoàng thành. Khởi nguyên đế quân trên thân lực lượng vượt quá tưởng tượng, cho nên hắn hiện thân, đến đây hoàng thành trên đường, hắn không ngừng củng cố thực lực bản thân. Mơ hồ nắm chắc một tia bước vào vô thượng đại đế thời cơ. Cần cùng cao thủ giao thủ, để hắn đem cái này một tia thời cơ bạo phát đi ra. Trường sinh bất tử thần, người dám xưng thần. Nghe được trường sinh bất tử thần, khởi nguyên đế quân ánh mắt lạnh lẽo. Có gì không thể sao? Thần tức là ma, ma tức là thần, thần ma vốn là một thể. Trường sinh bất tử thần lạnh giọng nói. Làm càn, đế quân, để cho ta tới chiếu cố người này. Vào lúc này, tại khởi nguyên đế quân bên cạnh, toàn thân tản mát ra ô kim quang mang. Oanh! Ôn cửu nguyên thân thể xông ra, đơn giản mà trực tiếp, một quyền mà ra, đại khai đại hợp hướng phía trường sinh bất tử thần công kích mà đi, phong ba quét sạch mà ra, thập phương câu diệt. Ta muốn giao thủ không phải ngươi. Trường sinh bất tử thần khẽ quát một tiếng, đưa tay đồng dạng một quyền, hướng phía quả đấm đối phương va chạm mà đi. Oanh! Hai người nắm đấm đụng vào nhau. Ôn cửu nguyên thân thể bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Nhưng là tại bay rớt ra ngoài sát na, hắn thân thể bên trên, lại xuất hiện ba đạo thân ảnh, đem trường sinh bất tử thần vây quanh. Ba thần quyền. Ba đạo thân ảnh đồng thời ra quyền, quyền ra kim quang bao phủ, ba tôn to lớn thân ảnh tại trên nắm tay hiển hiện, bao phủ trường sinh bất tử thần. Rời trời, vô lượng. Trường sinh bất tử thần khẽ quát một tiếng, thể nội một cỗ kinh mạch xuất hiện một cỗ lực lượng ba động. Oanh. Ba đạo quyền kình rơi vào thân thể của hắn phía trên, vang lên tiếng ầm ầm. Cái này, ra quyền ôn cửu nguyên lại là biến sắc. Bởi vì hắn cảm giác được quả đấm mình rơi vào kim cương thân thể bên trên. Bành, trường sinh bất tử thần thân thể chấn động, trên nắm tay quyền kình cũng trong nháy mắt tiêu tán. Trường sinh bất tử thần có si vưu huyết mạch, lúc trước liền kích phát một lần. Tại kích phát về sau, thân thể của hắn bị si vưu huyết mạch lực lượng cường hóa một lần. Để thân thể của hắn thân thể cứng như kim cương. Cho nên cái này ba quyền công kích ở trên người hắn, không có cho hắn tạo thành tổn thương. Thân thể của ngươi, ôn cửu nguyên trên mặt lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Hắn nhưng là tu luyện một chút thần nhục thân công pháp, tăng thêm mình lực lượng gia trì, một quyền này, rơi vào đế bên trong cự đầu trên thân, hoàn toàn có thể xuyên thủng đối phương thân thể, thế nhưng là đối phương lại dùng thân thể đón đỡ hắn ba quyền. Đối phương thân thể còn đánh tan quyền của hắn kinh. Đương nhiên hắn cảm thấy cũng có một cỗ lực lượng tiến vào đối phương thân thể, nhưng lại giống như trong nháy mắt bị rời đi, sau đó tiêu tán rơi. Phòng ngự của ta ngươi cũng không phá được, ngươi như thế nào cùng ta chiến? Ma ha vô lượng, trường sinh bất tử thần khẽ quát một tiếng, thể nội một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát. Bành! Gia quyền ba đạo thân ảnh, đồng thời bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, gia quyền cánh tay, xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách. Hô! Tại cái này ba đạo thân ảnh bị đẩy lui sát na. Trường sinh bất tử thần thân thể đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện trong đó một đạo thân thể trước mặt. Bàn tay trong nháy mắt bắt lấy đối đầu hai vai. Giống! Gầm nhẹ một tiếng, Kiêu Ôn Cửu Nguyên một thân thể, trong nháy mắt bị hắn dùng hai tay trực tiếp xé thành hai nửa. Bị xé nứt thân thể, không có để lại máu tươi, hóa thành một đoàn sương mù màu đen. Mà đổi thành bên ngoài hai đạo thân thể thì là cùng Ôn Cửu Nguyên bản thân thể cấp tốc tụ tập cùng một chỗ. Ôn Cửu Nguyên bàn tay một chảo, muốn đem cái kia màu đen sương mù, bắt về, nhưng lại gặp Trường Sinh Bất Tử Thần, miệng lớn hấp thu, những cái kia hắc vụ toàn bộ bị hắn nuốt vào trong thân thể. Thấy thế, kia Ôn Cửu Nguyên sắc mặt biến đến khó coi vô cùng. Đây chính là thân thể của mình một trong, bị giết, hắn thần hồn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Giết! Phẫn nộ, Ôn Cửu Nguyên ba đạo thân thể hướng phía Trường Sinh Bất Tử công kích mà đi. Lấy trước ngươi làm nóng người một chút cũng không tệ. Trường Sinh Bất Tử Thần cũng lao ra, cùng đối phương đứng chung một chỗ. Trong nháy mắt, giao thủ mấy trăm chiêu, hai người đều nhanh đến cực hạn, chỉ gặp bọn họ nơi giao thủ năng lượng sôi trào, cực kỳ đáng sợ. Tứ tượng lại xuất hiện, tinh thần, kiếp diệt. Đúng lúc này, Ôn Cửu Nguyên hét lớn, bàn tay lần nữa kết ấn, lúc trước biến mất một thân ảnh, xuất hiện lần nữa, chỉ là lần này xuất hiện, kia Ôn Cửu Nguyên sắc mặt biến đến có chút trắng bệch. Tại đạo thân ảnh này xuất hiện, phối hợp lúc trước ba đạo thân ảnh, vậy mà tổ hợp thành một loại đại trận. Bốn mảnh tứ lão tinh thần tại quả đấm của bọn hắn rủ xuống rơi mà ra, hóa thành một phương tinh thần không gian, đem Trường Sinh Bất Tử Thần gắn vào ở trong. Tinh thần rủ xuống, vĩnh hằng hủy diệt, đây là một loại cường đại tự nhiên hiện tượng, không cách nào ngăn cản. Những lực lượng này rơi vào Trường Sinh Bất Tử Thần trên thân. Trường Sinh Bất Tử Thần lập tức bị thiệt lớn, thân thể bị mảnh này tinh thần không gian bao khỏa. Thể nội khí huyết không ngừng bị tiêu hao, lập tức liền tiêu hao hơn phân nửa, mới ngăn cản được một kích này, cả người sắc mặt lộ ra rất là tái nhợt. Liền cái này vẫn không giết được ta. Trường Sinh Bất Tử Thần giống to, trên thân ma tính đại phát, toàn bộ mái tóc đứng đấy, sát ý vô tận, nâng quyền oanh thiên, muốn chấn vỡ cái này rơi xuống tinh thần không gian. Ầm ầm, mảnh này vũ trụ cô quạnh không ổn định, cơ hồ sụp đổ. Tứ tượng, trời nặng, chấn sát ngươi. Ôn Cửu Nguyên rét lạnh, bốn đạo thân ảnh đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, trên thân lực lượng bắt đầu phun trào, đánh vào tinh thần không gian bên trong. Bây giờ Trường Sinh Bất Tử Thần, trên thân khí huyết tiêu hao một nửa, hắn nhất định phải nhân cơ hội này, đem đối phương luyện hóa tại mảnh này tinh thần không gian bên trong, triệt để nuốt mất, trở thành bụi bặm. Bốn đạo tinh thần tại cỗ lực lượng này phía dưới, cuồng bạo buông xuống. Trường Sinh Bất Tử Thần ra quyền ngăn cản, nắm đấm không ngừng oanh ra. Muốn ngăn cản kia rơi xuống tinh thần. Không nghĩ tới cái này Trường Sinh Bất Tử Thần, vậy mà để Ôn Cửu Nguyên vận dụng lực lượng như vậy. Khởi Nguyên Đế Quân nhìn xem kia tiếp tục rơi xuống tinh thần không gian, trầm giọng nói. Tại trong tiếng nói hắn, kia rủ xuống tinh thần không gian đem Trường Sinh Bất Tử Thần bao trùm. Ầm ầm, bao trùm chi địa, hoàn toàn hình thành một cái kinh khủng lỗ đen, thôn vệ hết thảy chung quanh. Ôn Cửu Nguyên bốn đạo thân ảnh sắc mặt tái nhợt, thân thể bên trên khí tức uể oải, giống như đã dùng hết lực lượng toàn thân, từ từ tại bên cạnh hắn ba đạo thân thể bắt đầu tiêu tán, hóa thành một đoàn hắc vụ tràn vào đến Ôn Cửu Nguyên trong thân thể. Trong tay xuất hiện một viên đan dược, cấp tốc nuốt vào. Sắc mặt mới tốt một chút, ánh mắt nhìn về phía kia bị lỗ đen bao phủ chi địa. Ầm ầm, đúng vào lúc này, đột nhiên ầm ầm thanh âm tại hắc động kia bên trong phát ra. Theo thanh âm lỗ đen biến mất, mà lúc trước rủ xuống tinh thần không gian, lại lần nữa hiển hiện ra. Đây là cái gì? Ôn Cửu Nguyên kinh hãi. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại dưới nắm tay, hắn bốn đạo quyền kình chỗ diễn hóa tinh thần không gian bắt đầu rạn nứt. Tại kia tinh thần không gian phía dưới, Trường Sinh Bất Tử Thần, thân thể bên trên máu tươi băng lưu, nhưng là cả người tinh khí thần lại không ngừng tại kéo lên, nắm đấm từng quyền oanh ra, mỗi một quyền hắn nắm đấm biến thành tinh thần không gian liền vỡ vụn một khối. Trên người hắn khí tức, giống như muốn. Ôn Cửu Nguyên giật nảy cả mình, cực độ rung động, hắn chú ý đến Trường Sinh Bất Tử Thần tự thân tinh khí thần biến hóa. Trường Sinh Bất Tử Thần mỗi lần huy quyền, trên người tinh khí thần liền đề cao một phần. Đồng thời có một loại thiên băng địa liệt lực lượng tại nắm đấm của hắn bên trong hiện lên. Giang giác. Vô số một khe lớn xuất hiện, mảnh này tinh thần không gian muốn giải thể, phát ra đáng sợ tiếng vang, muốn bắt đầu sụp đổ. Đây là muốn đột phá đến vô thượng đại đế cảnh. Trên tường thành khởi nguyên thần triều đế quân, ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới trường sinh bất tử thần lại vào lúc này, muốn đột phá đến vô thượng đại đế chi cảnh. Ngăn cản hắn, Ôn Cửu Nguyên trong lỗ tai xuất hiện khởi nguyên đế quân thanh âm. Chương 349, chém giết, đột phá, hợp tác. Ôn Cửu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, trên thân lần nữa hiển hiện ba đạo thân ảnh, bốn đạo thân ảnh lần nữa liên thủ. Chỉ là lần này liên thủ về sau, ba đạo thân ảnh căn bản cũng không có kiên trì đến cuối cùng, chỉ là đánh ra một kích về sau, liền tiêu tán rơi. Phốc phốc, Ôn Cửu Nguyên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn về phía kia gia cố tinh thần không gian. Phanh, mặc dù tinh thần không gian lực lượng gia tăng, nhưng là trường sinh bất tử thần tóc đen dày đặc loạn vũ, ra quyền lực đạo một quyền so một quyền nặng nề, đánh kia phiến tinh thần không gian không ngừng băng liệt, rốt cục phát sinh lớn sụp đổ. Oanh, hết thảy cũng không còn tồn tại, tất cả tinh quang tịch diệt, một hơi ở giữa quy về hư vô, cái gì đều bị đánh biến mất. Đây là tuyệt đối lực lượng, bài trừ hết thảy ngăn cản. Trường sinh bất tử thần một bước bước ra, thẳng hướng Ôn Cửu Nguyên, một quyền rơi xuống, phun máu. Ôn Cửu Nguyên căn bản là ngăn không được một kích này, bị một quyền này đánh bay rất ra ngoài, thân thể xuất hiện vô số vết rách, máu tươi bắn ra mà ra. Thiên nghịch, hồi hồn, tái tạo. Ôn Cửu Nguyên làm khởi nguyên thần triều đế quân thủ hạ đại tướng, có thể bị khởi nguyên đế quân lưu đến cuối cùng, có thể thấy được hắn là bản thân thủ đoạn cũng rất nghịch thiên. Tại cái này thân thể sắp khuếch tán thời điểm, nhanh chóng kết ấn, nguyên bản phá toái thân thể, tại thời khắc này, vậy mà bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Đây chính là thần triều nội tình. Cấp tốc ra quyền, quyền kỳ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa thành tia sáng mãnh liệt bắn mà ra, đánh về phía trường sinh bất tử thần. Phốc, bản thân trên thân lực lượng tiêu hao quá nhiều, trường sinh bất tử thần thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng nhiều chỗ, máu chảy ồ ạt nhỏ giọt xuống mặt đất. Tại cái này máu tươi phía dưới hình thành từng đạo hố sâu, sâu thân thể bên trên vết thương rất đáng sợ, xuyên thấu thân thể, xương cốt đều bị xuyên thủng. Nhưng là trường sinh bất tử thần ngay cả không rên một tiếng, trong tay quyền thẳng tiến không lùi, nhanh chóng vô cùng xuất hiện tại kia Ôn Cửu Nguyên trước mặt. Phanh, nắm đấm trực tiếp rơi vào đối phương thân thể bên trên. Trong nháy mắt xuyên thủng đối phương thân thể, lực lượng kinh khủng tràn vào đối phương thể nội. Giống, kia Ôn Cửu Nguyên điều động lực lượng trong cơ thể ngăn cản cỗ lực lượng này, mà giờ khắc này, trường sinh bất tử thần lại cấp tốc rút quyền. Sau đó hướng phía đối phương đầu oanh kích tới, một quyền này xuống dưới, Ôn Cửu Nguyên đầu tuyệt đối phải bạo liệt. Làm càn. Lúc này, kia khởi nguyên đế quân khẽ quát một tiếng, bàn tay nâng lên, một quyền hướng phía trường sinh bất tử thần mà đi. Giết. Ngay một khắc này, Độc Cô Cầu Bại trường kiếm trong tay, đột nhiên chém ra. Cường đại kiếm quang xé rách hư không, to lớn kiếm mang chém về phía quyền kình kia. Hừ. Một đạo trường kích tại khởi nguyên đế quân sau lưng xuất hiện, trường kích xuất hiện hào quang rực rỡ. Hóa thành một đạo quang mang hướng phía kia kiếm quang mà đi. Bành, hai đạo quang mang va chạm, năng lượng tứ ngược. Giết. Độc Cô Cầu Bại ánh mắt ngưng tụ, thân hình hướng phía khởi nguyên đế quân bắn mạnh tới, trong tay kiếm sắt lần nữa chém ra. Đế ảnh. Tại khởi nguyên đế quân tử đế duyên thân thể hóa thành một tôn thân ảnh mông lung, toàn bộ là có năng lượng ngưng tụ mà ra, cái này năng lượng hiện ra kim sắc, quang mang lóa mắt, uy thế chấn thiên. Tín ngưỡng chi thân. Thấy cảnh này, kia thiên linh thánh mẫu trầm giọng nói. Đạo thân ảnh này, cầm trong chỉ tay trường kích, cùng Độc Cô Cầu Bại chiến đấu cùng một chỗ. Ầm ầm, kiếm quang, trường kích không ngừng va chạm. Không nhìn thấy thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy đám người giao thoa năng lượng. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Khởi nguyên đế quân nắm đấm đã rơi sau lưng trường sinh bất tử thần. Thế nhưng là trường sinh bất tử thần, nhưng không có để ý một quyền kia. Giống như phải dùng thân thể đón đỡ một kích này. Bành, nắm đấm của hắn đánh nát kia Ôn Cửu Nguyên đầu lâu. Nhưng là khởi nguyên đế quân quyền kình kia cũng xuyên thủng trường sinh bất tử thần thân thể, máu tươi từ xuyên thủng chi địa điên cuồng chảy ra. Bịch, trường sinh bất tử thần quỳ một gối xuống trên mặt đất, dùng tay phải trèo chống thân thể của mình. A, à, trong miệng phát ra gầm nhẹ thanh âm. Bởi vì kia xuyên thủng hắn thân thể quyền kình, hướng phía hắn trong thân thể khuếch tán, muốn đem hắn thân thể hóa thành bột mịn. Hừ, liền ngươi dạng này, như thế nào còn muốn cùng bản đế quân giao thủ? Khởi Nguyên đế quân hừ lạnh một tiếng, nhưng là ánh mắt âm lãnh vô cùng. Bởi vì Ôn Cửu Nguyên trên thân đầu lâu thần hồn toàn bộ tiêu tán, sinh mệnh khí tức đã mất. Giống, oanh, ngay tại Khởi Nguyên đế quân thoại âm rơi xuống thời điểm. Trường sinh bất tử thần, thân thể bên trên đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này tại huyết dịch của hắn bên trong bộc phát, đồng thời bắt đầu luyện hóa những cái kia tiến vào trong thân thể lực lượng. Cỗ lực lượng này bộc phát, trên người hắn tinh thần khí lại lần nữa kéo lên, nhục thân lực lượng nhanh chóng chữa trị, lúc trước thân thể bên trên bị đánh ra lỗ lớn, nhanh chóng khôi phục. Oanh, thiên địa oanh minh, trên thân khí huyết không ngừng kéo lên, xông phá đế bên trong cự đầu gông xiềng, trực tiếp bước vào vô thượng đại đế cảnh giới. Bước vào vô thượng đại đế, tất cả mọi người ánh mắt đều kinh hãi vô cùng. Trường sinh bất tử thần bước vào vô thượng đại đế cảnh giới. Tìm đường sống trong chỗ chết. Thiên linh thánh mẫu nhìn xem trường sinh bất tử thần, trong lòng kinh hãi nói. Oanh, ở trên người khí tức không ngừng bộc phát, thiên địa oanh minh, toàn bộ giữa thiên địa năng lượng không ngừng bạo liệt. Nhìn xem một màn này, Khởi Nguyên đế quân sắc mặt có chút khó coi. Trên người ngươi có huyết mạch lực lượng, ngươi một mực không vận dụng, chính là nghĩ đến mượn nhờ cái này lực lượng trợ giúp hoàn thành một bước cuối cùng bước vào vô thượng đại đế chi cảnh. Đúng vậy, cái này Ôn Cửu Nguyên lực lượng là mạnh hơn một chút, nhưng là nếu như ta vận dụng huyết mạch lực lượng, giết hắn căn bản cũng không cần phí khí lực lớn như vậy. Nhưng là huyết mạch lực lượng vận dụng, ta nghĩ bước vào một bước kia, coi như có chút khó khăn. Trường sinh bất tử thần nhìn xem Khởi Nguyên đế quân nói. Chẳng lẽ ngươi, coi là bước vào vô thượng đại đế chi cảnh, ta liền có thể cùng ta giao thủ sao? Vô thượng đại đế, cũng không phải đều như thế. Khởi Nguyên đế quân lạnh giọng nói. Bước vào cảnh giới này, nếu như ta tại bộc phát huyết mạch lực lượng, ta tin tưởng Khởi Nguyên đế quân, ngươi muốn cầm xuống chúng ta, căn bản cũng không khả năng. Huống chi, Khởi Nguyên đế quân, ngươi là muốn đem Khởi Nguyên thần triều kéo vào trong chinh chiến sao, cái này chỉ sợ không phải ngươi muốn. Ta cảm giác được, trong hoàng thành có một ít lực lượng cường đại, nhưng là những lực lượng kia, ta nghĩ Khởi Nguyên đế quân, ngươi hôm nay hẳn là sẽ không vận dụng đi. Trường sinh bất tử thần lạnh giọng nói. Bành, đúng vào lúc này, Độc Cô Cầu Bại cùng Khởi Nguyên đế quân kia tín ngưỡng chi thân giao thủ cũng ngừng lại. Tín ngưỡng chi thân dung nhập Khởi Nguyên đế quân trong thân thể. Khởi Nguyên đế quân ánh mắt lấp lóe nhìn xem trường sinh bất tử thần, Lý Tầm Hoan cùng Độc Cô Cầu Bại ba người. Lý Tầm Hoan một mực không nhúc nhích, nhưng là ngón tay hắn bên trong kia phi đao, lại cho hắn một loại áp lực, hắn một chút tinh thần một mực tốn tại Lý Tầm Hoan kia óng ánh sáng long lanh phi đao phía trên. Đây cũng là vừa mới Độc Cô Cầu Bại động, mà Lý Tầm Hoan không nhúc nhích nguyên nhân. Thanh Long Hội, các ngươi rất để chấm kinh ngạc. Chuyện hôm nay, như vậy mới thôi, các ngươi có thể mang đi Thiên Linh Thánh Mẫu. Trường sinh bất tử thần, ta hy vọng ngươi tham gia ta Khởi Nguyên Thần Triều Phong Vương Đại Điển. Khởi Nguyên Thần Triều đế quân tử Đế Duyên trên mặt lạnh lùng biến mất không thấy gì nữa, bắt đầu mời trường sinh bất tử thần tham gia bọn hắn Khởi Nguyên Thần Triều Phong Vương Đại Điển. Tốt, đa tạ đế quân khoản đãi, ta Thanh Long Hội sẽ ở Khởi Nguyên Thần Triều trong Hoàng Thành thành lập phân điện, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác. Trường sinh bất tử thần mở miệng nói, đối phương đã nhả ra, như vậy bọn hắn cũng cần cho Khởi Nguyên đế quân mặt mũi. Đương nhiên chủ yếu nhất là, tại hắn bước vào vô thượng đại đế thời điểm, hắn cảm giác được Khởi Nguyên thần triều trong hoàng cung, lại có hai cỗ để tâm hắn sợ lực lượng. Ép quá ác, sẽ hoàn toàn ngược lại. Chương 350, thiên tội người sở hữu, nghi ngờ không, một viên long nguyên, phá quân. Có đôi khi, hợp tác mới là chính đạo. Khởi Nguyên thần triều tại thời gian này điểm ra hiện, khẳng định biểu thị cái gì? Trường sinh bất tử thần muốn nhờ vào đó tiếp xúc Khởi Nguyên thần triều, hiểu rõ trong đó sự tình, cho nên nhờ vào đó kết thúc một trận chiến này, mà hắn tin tưởng Khởi Nguyên đế quân cũng sẽ như thế. Quả nhiên xác thực như hắn nghĩ như vậy. Vậy ta ngay tại trong hoàng thành, xin đợi Thanh Long Hội các vị quang lâm. Khởi Nguyên đế quân thân ảnh biến mất ở trên tường thành. Cứ như vậy kết thúc. Một số người nhìn xem chuyện này hình, trên mặt đều lộ ra một tia không hiểu, coi là sẽ bộc phát ra kịch liệt hơn chiến đấu, lại như thế liền kết thúc, bất quá ngẫm lại cũng thế, kia Thanh Long Hội trường sinh bất tử thần bước vào vô thượng đại đế. Một tôn vô thượng đại đế cường giả, hoàn toàn có thể kết thúc lần này giao thủ. Tái chiến tiếp, sợ rằng sẽ bộc phát ra kịch liệt hơn giao chiến, nói như vậy, đối với song phương cũng sẽ là một cái tin xấu. Bất quá Khởi Nguyên thần triều mất đi một đế bên trong cự đầu cường giả, thanh thế phía trên có chút yếu đi. Thiên linh thánh mẫu, người an toàn của mình hẳn không có vấn đề, ta cùng hai vị tiên sinh sẽ ở cái này Khởi Nguyên thần triều hoàng thành một đoạn thời gian, chúng ta xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Lý Tầm Hoan hướng phía thiên linh thánh mẫu nói. Sự tình đã giải quyết, hắn cũng không cần thiết đưa thiên linh thánh mẫu rời đi. Tốt, lần này đa tạ Lý Huynh. Thiên linh thánh mẫu nói cảm ơn. Chỉ cần Khởi Nguyên thần triều không ra tay với nàng, nàng tự vệ hoàn toàn không có vấn đề. Lý Tầm Hoan cùng thiên linh thánh mẫu cáo biệt về sau, cùng Độc Cô Cầu Bại, Trường Sinh Bất Tử Thần, A Phi bọn người tiến vào Khởi Nguyên thần triều trong hoàng thành. Trong hoàng thành, cung điện bên trong, Khởi Nguyên đế quân thân hình xuất hiện, trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, một thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Đạo thân ảnh này, người mặc trang phục, thân thể khôi ngô, trên cánh tay lộ ra một nửa hình xăm, là một cái cự trảo hiện ra huyết tinh chi sắc. Thanh Long Hội, các ngươi Hung Thần Cung lúc trước cho ta trên tư liệu giống như không có. Khởi Nguyên đế quân nhìn về phía đi ra thân ảnh mở miệng nói. Đế quân, Thanh Long Hội lúc trước xuất hiện tại Vũ Châu, thế lực, chúng ta Hung Thần Cung chỉ là đơn giản ghi chép, cũng không có trọng điểm chú ý. Người tới trầm giọng trả lời. Sau khi nói đến đây, lông mày cũng là nhíu chặt. Đế quân, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Thanh Long Hội sao? Nếu không thuộc hạ âm thầm ra tay một chút. Một đạo người mặc trường bào màu đen, thần sắc âm lệ nam tử từ ngoài điện đi đến. Tiến đến người đang nói chuyện thời điểm, trong đôi mắt lóe ra âm hàn quang mang, đặc biệt là sau lưng hắn xuất hiện năm tấm to lớn khuôn mặt, mỗi một cái khuôn mặt đều mang không đồng tình tự, có mỉm cười, có đau thương, có vẻ giận dữ, có oán hận, có cười to. Nhân thế gian thường nói sướng vui giận buồn oán. Cái này năm loại khuôn mặt mang theo một tia lực lượng quỷ dị, ăn mòn người thần hồn. Kia Hung Thần Cung đầu người không tự chủ thấp xuống, không dám đối mặt người này, hắn sợ mình thần hồn bị ăn mòn, mà bị đối phương khống chế. Tạm thời không cần, ta lần này xuất thế, tin tưởng rất nhanh gây nên biến động, cái này Thanh Long Hội không phải sẽ nhận nhiệm vụ sao, có lẽ có thể giúp chúng ta làm một ít chuyện. Khởi Nguyên đế quân mở miệng nói, đây cũng là hắn vì cái gì, không cùng đối phương ngạnh chiến đi xuống nguyên nhân. Vô Thượng Đại Đế, cường hãn đế bên trong cự đầu, thế nhưng là dưới mắt quấy phong vân cường đại chiến lực. Chân Vũ Thần Điện các ngươi không phải một mực không phải bắt không được tới sao? Cái này Thanh Long Hội người không phải tiến hoàng thành sao? Có thể cùng bọn hắn tiếp xúc một chút, cho bọn hắn thù lao, để bọn hắn ra tay với Chân Vũ Thần Điện. Ta rất muốn thử một chút bọn hắn có thể làm được trình độ gì. Nghe được Khởi Nguyên đế quân, kia xuất hiện âm lệ nam tử ánh mắt hơi động một chút, đế quân, ta đi theo Hung Lệ. Cùng một chỗ tiến đến gặp Thanh Long Hội người. Tốt, Khởi Nguyên đế quân khoát tay nói. Hai người khom mình hành lễ rời khỏi cung điện. Tại hai người lui ra phía sau, Khởi Nguyên đế quân hướng phía chỗ tối mở miệng nói, Ôn Thập Nguyên, người tiến đến tiếp nhận, người ca ca Thiên Lôi Quân. Rõ. Lúc này một thân ảnh từ chỗ tối đi ra, thân ảnh người mặc khôi giáp, trong tay bưng lấy mũ giáp, khuôn mặt cùng lúc trước bị chém giết Ôn Cửu Nguyên có chút tương tự. Chỉ là trên trán nhiều nồng đậm ý sát phạt. Người tới khom người lĩnh mệnh về sau, đội nón an toàn lên, quay người rời đi. Thanh Long Hội, không nghĩ tới bản đế vừa xuất thế, liền gặp được dạng này thế lực. Khởi Nguyên đế quân chậm rãi ngồi xuống hoàng trên mặt ghế. Thái Cổ Thiên Thành, nhân thế gian. Trường Sinh Bất Tử Thần bước vào Vô Thượng Đại Đế, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, Trường Sinh Bất Tử Thần, Lý Tầm Hoan. Độc Cô Cầu Bại Khởi Nguyên thần triều ngoài hoàng thành dương danh, ban thưởng 9 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Trường Sinh Bất Tử Thần bước vào Vô Thượng Đại Đế, lần này, Thanh Long Hội có 2 tôn Vô Thượng Đại Đế cường giả, đế bên trong cự đầu cũng không ít, qua một đoạn thời gian Yên Phi cũng hẳn là có thể đột phá, đến lúc đó, liền 3 tôn Vô Thượng Đại Đế, như vậy, thực lực cũng đã có thể, nhân thế gian bên này liền cần gia tăng. Tô Thần thầm nghĩ, nhìn xem lại đạt được rút thưởng thẻ. Tô Thần trong lòng hơi động. Dù sao rút thưởng thẻ giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng rút mất, tăng thêm lúc trước một tấm, 10 tấm tử sắc rút thưởng thẻ có thể thu hoạch được hối đoái một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Hối đoái hoàn tất về sau, Tô Thần đem cái này 2 tấm kim sắc rút thưởng thẻ toàn bộ rút mất. Thu hoạch được nhân vật thiên tội người sở hữu, nghi ngờ không, thu hoạch được có được một viên Long Nguyên, phá quân. Hai nhân vật, Tô Thần nhìn xem xuất hiện tin tức, trong lòng hơi kinh hãi. Hai người này đều là phong vân nhị trung nhân vật, thực lực đều xem như 10 vị trí đầu nhân vật. đặc biệt nghi ngờ không làm người cương nghị phi phàm, chính nghĩa lẫm nhiên, tâm địa mười phần thiện lương, tại Phong Vân chân chính có thể xưng là quân tử nam tử, trọng thương qua Đế Thích Thiên. Về phần phá quân, Đế Thích Thiên, kim sắc rút thưởng thẻ ra nhân vật khẳng định đều là đế cấp, chỉ là không biết bọn hắn thực lực cụ thể như thế nào. Dù sao tại Phong Vân nhị trung, hai người này thực lực là so ra kém ăn hai viên long nguyên Đoạn Lãng. Nhưng là không có cách, Đoạn Lãng là tử sắc rút thưởng thẻ rút ra nhân vật. Tô Thần xem xét một chút hai người tin tức. Nghi ngờ không, võ học phá không nguyên tay, ngưng vô không gian, luyện sắt tay, thực lực đế bên trong cự đầu, cực phẩm đế binh thiên tội, huyết mạch ngũ hành thiên thể. Không nghĩ tới có đế bên trong cự đầu thực lực, còn mang theo cực phẩm đế binh thiên tội. Trong lòng Tô Thần hơi có chút kinh ngạc. Trong lòng cũng là hơi có chút hâm mộ, nghi ngờ không, kia luyện sắt tay ngoại trừ, đặc thù võ học ngưng vô không gian, kia là lấy một loại đặc thù nội lực phong tỏa tâm thần của người ta trung tâm, khiến cho không nghe thấy không thấy bất động, như là thần du một cái khác không gian bên trong. Chỉ cần sau 3 canh giờ, cái trán làm khí nhiễm cởi, người chúng mới có thể từ tê liệt bên trong hồi phục bình thường. Phá quân võ học, hình hung cương khí, bỏ tâm ấn, tu kiếm quyết, vạn kiếm hướng hoàng các loại, thực lực, đế bên trong cự đầu, có được mỏng manh thanh long huyết mạch. Lại nhiều hai tên đế bên trong cự đầu cường giả, như vậy, nhân thế gian thực lực, liền có thể cường hóa. Tô Thần thầm nghĩ, bản thân hắn còn muốn lấy như thế nào lớn mạnh nhân thế gian thực lực. Bây giờ thêm ra hai cái đế bên trong cự đầu, có thể tạm thời giải quyết cái này một cái phiền toái. Tô Thần đem nó hai người triệu hoán đi ra. Lần này yến hội, hắn chuẩn bị mang theo hai người này tiến về, hiện ra một chút nhân thế gian thực lực. Có dạng này thực lực, hắn không muốn chỉ chiếm theo Thái Cổ Thiên Thành một khu. Chương 351, U Minh khách sạn, nhân thế gian, hợp tác. Lúc này, chủ thượng, U Minh khách sạn Tần Hồng Y, đến đây bái phỏng. Nguyên Tùy Vân tại Tô Thần bên tai nói. Tần Hồng Y, nàng bây giờ trở thành U Minh khách sạn ngũ đại tổng trưởng một trong, đến đây nhân thế gian tiếp, bọn hắn là nghĩ tại cái này Thái Cổ Thiên Thành thành lập U Minh đấu giá hội sao? Tô Thần trầm giọng nói. Hắn lấy Thanh Long hội thiếu chủ thân phận, cùng đối phương tiếp xúc qua. Lúc ấy kia Tần Hồng Y còn muốn lấy dựa vào bọn hắn Thanh Long hội đâu. Thế nhưng là về sau nhưng không có sẽ liên lạc lại. Ngươi tạm thời trước không cùng hắn gặp mặt, ta tới gặp nàng. Tô Thần trên người có nhân thế gian chuyên môn sáo trang, Tần Hồng Y không phát hiện được cái gì, nhưng là Nguyên Tùy Vân bên này liền có khả năng bại lộ một chút, cho nên Tô Thần để Nguyên Tùy Vân tạm thời lui ra phía sau. Đương một thân Hồng Y Tần Hồng Y đi tới nhân thế gian lầu các đại sảnh thời điểm. Nhìn thấy trong đại sảnh, chỉ có một người, Tần Hồng Y thần sắc hơi động một chút. Nàng lần này thế nhưng là đến đây gặp, nhân thế gian kia phân điện chi chủ, còn có Đoạn Lãng tiên sinh, thế nhưng là bây giờ xuất hiện trong đại sảnh người lại không phải một người trong đó. U Minh khách sạn, Tần Hồng Y gặp qua các hạ. Mặc dù không phải nàng muốn gặp người, nhưng là có thể ngồi tại phòng khách này bên trong, có thể thấy được thân phận đối phương tất nhiên bất phàm. Tần Hồng Y, vừa mới trở thành U Minh khách sạn ngũ đại tổng trưởng một trong, không biết ngươi đến đây ta nhân thế gian có chuyện gì? Tô Thần mở miệng nói. Thanh âm trầm thấp, cùng trước kia thanh âm của hắn không nhất trí. Chúng ta U Minh khách sạn muốn tại cái này Thái Cổ Thiên Thành Đông khu thành lập U Minh phòng đấu giá, cho nên đến đây tiếp một chút nhân thế gian. Tần Hồng Y nói, tại cái này Đông khu thành lập U Minh phòng đấu giá. Cái này có chút để bản tọa hiếu kỳ, Thái Cổ Thiên Thành thích hợp nhất thành lập phòng đấu giá hẳn là tại bên trong khu. Tô Thần nhìn xem Tần Hồng Y, trên mặt nạ trong đôi mắt, lộ ra xem kỹ chi sắc. Khởi Nguyên Thần Triều bây giờ khống chế bên trong khu. Bọn hắn muốn chúng ta U Minh khách sạn nỗ lực 6 thành ích lợi, chúng ta không thể thừa nhận, cho nên chúng ta quyết định chuẩn bị tại cái này Đông khu thành lập U Minh phòng đấu giá. Mà lại ta cùng Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần nhận biết, Thanh Long hội cùng người nhân thế gian có quan hệ hợp tác. Ta tin tưởng chúng ta hợp tác càng thêm yên tâm một chút. Tần Hồng Y nói ra lời nói thật, đồng thời còn kéo lên Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần. Chỉ là trong lòng còn tại suy đoán ngồi ngay ngắn ở cái này chủ trên ghế người thân phận. Thanh Long hội xác thực cùng ta nhân thế gian là quan hệ hợp tác, Tô Thần cùng ta giao tình cũng rất tốt, nhưng là ngươi chọn chúng ta nhân thế gian khống chế khách sạn, không chỉ có riêng chỉ là vì điểm này đi. Tô Thần nhìn đối phương, trầm giọng nói. Không biết đại nhân, có phải hay không có thể làm cái này nhân thế gian phân điện chi chủ? Nghe được Tô Thần kiểu nói này, Tần Hồng Y khom người mà hỏi. Lúc trước xuất hiện hai người, cùng người trước mắt không có một tia quan hệ, cho nên nàng cần biết Tô Thần thân phận. Nhân thế gian ta không thể làm chủ sự tình rất ít. Tô Thần mở miệng nói như vậy. Nghe được Tô Thần, Tần Hồng Y thần sắc khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói ra như thế. Bởi vì Tô Thần không nói Thái Cổ Thiên Thành phân điện, mà là nói nhân thế gian, cái này nói rõ, người trước mắt tại nhân thế gian thân phận không tầm thường. Chúng ta U Minh khách sạn muốn cùng nhân thế gian tiến hành toàn diện hợp tác, đoạt được lợi ích chia 5 năm. Tần Hồng Y nói, khởi nguyên thần triều muốn 6 thành, các ngươi chỉ cấp chúng ta nhân thế gian 5 thành, ngươi cho là ta sẽ đồng ý sao? Tô Thần nhìn xem Tần Hồng Y nói, đại nhân, chúng ta U Minh khách sạn muốn toàn diện tiến vào khởi nguyên thần triều, không chỉ là Thái Cổ Thiên Thành phân điện, mà chia đôi lợi ích, chính là nhằm vào toàn bộ khởi nguyên thần triều. Chỉ cần nhân thế gian bên này phái một người, tiến vào ta U Minh khách sạn thuộc hạ phòng đấu giá là đủ. Tần Hồng Y lập tức nói, màn, toàn bộ khởi nguyên thần triều, các ngươi U Minh khách sạn, là chuẩn bị hiện thân. Nghe được cái này Tô Thần đôi mắt khẽ động. Trước kia U Minh khách sạn, nhưng không có bên ngoài xuất hiện, đều là lợi dụng lệnh bài các loại, triệu tập những người khác tiến vào U Minh khách sạn, từ đó tiến vào U Minh phòng đấu giá. Thế nhưng là bây giờ muốn toàn diện tiến vào khởi nguyên thần triều, vậy đã nói rõ U Minh khách sạn nhìn thấy cái gì? Tốt, Tô Thần gật đầu đáp ứng. Đây chính là ích lợi thật lớn, Tô Thần sẽ không đáp ứng. Nghe được Tô Thần đáp ứng, kia Tần Hồng Y sắc mặt trầm tĩnh lại, nàng còn tưởng rằng Tô Thần muốn cò kè mặc cả đâu. Dù sao, bây giờ khởi nguyên thần triều cũng không là bình thường địa phương. Nhân thế gian cùng bọn hắn hợp tác, cũng phải cần gánh chịu một bộ phận phong hiểm. Người của nhân thế gian, vẫn còn có chút ít a. Đến lúc đó tùy tiện tuyển nhận một số người tiến vào cái này U Minh khách sạn là được. Mà cái khác một chút lớn địa khu, đến lúc đó thành lập nhân thế gian phân điện, vừa vặn cùng chi bổ sung. Tô Thần thầm nghĩ, đúng vào lúc này, Đoạn Lãng thân hình từ ngoài phòng khách đi đến. Nhìn thoáng qua Tần Hồng Y, khẽ chau mày, sau đó hướng phía Tô Thần hành lễ. Đại nhân, ta có thể di động trước người đi bên trong khu tham gia yến hội. Đoạn Lãng khom người nói. Đại nhân, đó chính là nói người này địa vị so với Đoạn Lãng còn cao hơn. Tần Hồng Y thần sắc khẽ giật mình, trong lòng càng là vui mừng. Tần cô nương, người hẳn là cũng cho mời thiếp đi, chúng ta cùng một chỗ tiến đến lúc đó, cũng làm cho người biết được, các người U Minh khách sạn đã cùng chúng ta nhân thế gian hợp tác. Tô Thần mở miệng nói, rất vinh hạnh cùng đại nhân cùng một chỗ tiến về. Tần Hồng Y vội vàng nói, Tô Thần đứng người lên hình, dậm chân đi đến lầu các ngoài phòng khách. Mà lúc này, hai thân ảnh xuất hiện. Hai người này người mặc in nhân thế gian tiêu chí áo choàng, đem thân hình toàn bộ che khuất, nhìn không thấy khuôn mặt, cũng cảm giác không đến trên người bọn họ khí tức. Bọn hắn theo sau lưng Tô Thần. Hai người này, Tần Hồng Y hoàn toàn không có cảm giác được hai người này khí tức, trong lòng giật mình. Xem ra là hộ vệ người này. Tần Hồng Y có chút hiếu kỳ, trước mặt vị đại nhân này tại nhân thế gian thân phận. Hoàng hôn, trung vực, một tòa cự đại trong trang viên. Đèn đuốc sáng trưng, một đám người hầu, thị nữ, như xuyên hoa hồ điệp trong đám người xuyên thẳng qua, như nước chảy. Người mặc nhân thế gian trường bào, mang theo mặt nạ Tô Thần bọn hắn đến thời điểm. Vùng này chừng mấy chục mẫu trong sơn trang, sớm đã tới rất nhiều quý khách. Mấy khu vực lớn bên trong thế lực khắp nơi, đều lần lượt đến đây. Thực lực của những người này, tu vi thấp nhất đều tại chí tôn cảnh, đại đa số đều là đạt tới chuẩn đế. Nửa bước đại đế, cũng có một chút bước vào đỉnh tiêm đại đế cấp độ nhân vật. Cảnh tượng bực này, được xưng tụng là một trận võ giả thịnh sự. Trang viên bên ngoài, chú đóng từng dãy người mặc khôi giáp binh sĩ khí huyết trên người sôi trào, giống như trường giang đại hà. Ngoại trừ khí huyết bên ngoài, trên thân còn có kinh khủng sát khí, xem xét chính là kinh lịch vô số chinh phạt chiến sĩ, người này tu vi vậy mà đã đạt tới chí tôn nhất trọng. Binh sĩ đều tại chí tôn nhất trọng. Không biết có bao nhiêu dạng này binh sĩ. Từ xe ngựa phía trên xuống tới Tô Thần, nhìn xem những binh lính này ánh mắt có chút ngưng tụ. Binh sĩ có được cường đại như vậy thực lực, có thể thấy được khởi nguyên thần triều nội tình. Trường sinh bất tử thần bọn hắn chuyển đến, tại hoàng thành bên ngoài chiến đấu, nhưng không có nhìn thấy khởi nguyên thần triều quân đội. Chương 352, bát tướng Yến Lăng Thiên, Bùi gia Bùi Hạo Nhật. Đại nhân, hôm nay tới đây Thái Cổ Thiên Thành chính là khởi nguyên thần triều bát đại đem bên trong thứ nhất đại tướng Yến Lăng Thiên, hắn thống lĩnh quân đội tên là Lăng Thiên Quân, năm đó có 100 vạn đại quân, thấp nhất thực lực tại chân ngã cửa thứ nhất. Lần này xuất thế, theo hắn đi ra thế có 20 vạn binh sĩ, đã toàn bộ xuất hiện tại Thái Cổ Thiên Thành, trong đó đạt tới chí tôn trở lên có 5 vạn tên, cái khác thấp nhất tại chân ngã cửa thứ 5 cảnh giới. Yến Lăng Thiên bản thân thực lực đế bên trong cự đầu, nếu như hợp lực cái này 20 vạn quân đội, có thể một trận chiến vô thượng đại đế. Nhìn thấy Tô Thần trầm tư, ở một bên Tần Hồng Y đem Yến Lăng Thiên một chút tin tức nói ra. Đồng thời bình phong định tâm thần, cảm giác Tô Thần khí tức biến hóa. Nhưng lại không có cảm giác được Tô Thần có bất kỳ biến hóa. Tô Thần giống như nói với nàng những này cũng không thèm để ý. Kỳ thật hắn không biết. Khởi nguyên thần triều bát đại tướng, Tô Thần đều là biết, tuyệt đối là đế bên trong cự đầu cường giả. Những người này được xưng là bát đại tướng, khẳng định là thống binh người, cùng tự thân quân đội dung hợp, bày ra lực lượng tất nhiên vô cùng cường đại. Những này hắn đều đã biết, cho nên tâm tình của hắn lớn bao nhiêu biến động. Lúc trước nhìn thấy những binh lính này, cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi. Nhân thế gian, Đoạn Lãng, hắn phía trước người. Cửa Sơn Trang, một ngày tại tiếp đãi lão giả, nhìn thấy Đoạn Lãng, còn có đi tại Đoạn Lãng trước mặt Tô Thần, thần sắc khẽ động, lập tức tiến lên chào hỏi. Mấy vị, lão hủ là cái này trang nghiêm chủ sự, mấy vị mời đi theo ta. Lão giả khom người đi vào mấy người trước mặt, đồng thời tự mình chiêu đãi Tô Thần bọn hắn. Nhân thế gian bày ra thực lực không tầm thường, nhất định phải chăm chú đối đãi. Huống chi đối phương là Đông Khu chi chủ, chính là Thái Cổ Thiên Thành bây giờ thực quyền trưởng khống giả một trong, có chuyên môn vị trí, không thể lãnh đạm. Mời, Tô Thần gật đầu, giờ phút này, tại Sơn Trang một chỗ trong mật thất, một áo xanh người chính ngồi xếp bằng. Tại quanh người hắn có vô số nguyên thạch, còn có một số đặc thù bảo dược. Những này bảo dược dần dần bị người áo xanh trước mặt lực lượng, vỡ nát, hóa thành từng đạo năng lượng tinh thuần hướng phía thanh y nam tử trên thân mà đi, tiếp thu những năng lượng này người áo xanh, quanh thân hào quang nở rộ, hấp thu những cái kia năng lượng tinh thuần tràn vào đến trong thân thể. Những năng lượng này hóa thành tinh thuần lôi điện chân nguyên, ở trong cơ thể hắn không ngừng vận chuyển. Tại cỗ này lôi điện chân nguyên tác dụng dưới, người áo xanh trên thân khí tức trở nên mãnh liệt, thân thể cuồng bá, phát ra lực lượng vô hình, đem không gian xung quanh đều chấn vỡ. Một lát sau, những năng lượng kia biến mất, người áo xanh chậm rãi mở hai mắt ra. Lực lượng khôi phục vẫn có chút chậm a, cần mau chóng thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Trong lúc nói chuyện, người áo xanh chậm rãi đứng người lên hình. Trên thân lực lượng trong nháy mắt thu liếm, ngưng tụ tại thân, mà không tiêu tan. Đẩy ra mật thất chi môn. Một người hầu ngay tại bên ngoài. Đại tướng quân, nhân thế gian người tới, lần này ngoại trừ Đoạn Lãng bên ngoài, còn tới một người, người kia chưa từng hiện thân qua, U Minh khách sạn Tần Hồng Y cũng đi theo bên người. Xem ra U Minh khách sạn là cùng nhân thế gian đạt thành hợp tác. Người hầu khom người nói. U Minh khách sạn đây là không định cùng ta hợp tác, bất quá nhân thế gian hẳn phải biết, U Minh khách sạn tới tìm ta, lại còn dám cùng bọn hắn hợp tác, đây là không có đem bản tướng để ở trong mắt, đi, chúng ta đi chiếu cố cái này nhân thế gian cùng thế lực khác. Thanh y nam tử hừ lạnh một tiếng. Người này chính là đến đây Thái Cổ Thiên Thành khởi nguyên thần triều bát đại đem một Yến Lăng Thiên. Trong sơn trang, lão giả mang theo Tô Thần bọn hắn xuyên qua một mảnh giả sơn, hành lang, đi vào trong sơn trang. Tại trong sơn trang, là một cái cự đại lộ thiên ngọc đài, trên đài ngọc sớm đã trưng bày lấy rất nhiều công văn cùng ngồi vào. Yến hội còn chưa chân chính bắt đầu, đến đây dự tiệc tân khách, đều top 5 top 3, lẫn nhau trò chuyện. Tại ngọc này đài trên cùng, có tứ phương công văn cùng ngồi vào, phân tả hữu hai bên bày ra, cái này tứ phương ngoại trừ phía trước công văn cùng ngồi vào bên ngoài, hậu phương còn trưng bày một chút công văn cùng ngồi vào. Trung ương còn có một cái chủ vị. Tô Thần liếc nhìn, tại trước nhất tứ phương bên trong, có một phương ngồi vào phía trên đã có người, Tây Khu Thế Gia chấp trưởng giả Bùi Gia Bùi Mục, an vị ở trong đó một cái bàn ghế dựa hậu phương, ngồi tại hắn phía trước là một thân thể khôi ngô người. Tô Thần đang nhìn hướng đối phương thời điểm, ánh mắt có chút ngưng tụ. Người này thân thể cơ bắp nhô lên, thân thể hùng vĩ, trên da lóe ra từng mảnh cứng cỏi màu đồng cổ quang trạch, đầu đầy đen nhánh rối tung, thân thể không nói ra được khôi ngô cùng vĩ ngạn. Cho người ta một loại mỗi một tấc máu thịt đều tràn ngập vô tận cự lực. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có loại đánh nát đại sơn, đánh rách tả tơi giang hà khí thế khủng bố. Một đôi mắt tựa như tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ. Người này có được cực hạn nhục thân lực lượng. Đại nhân, người kia chính là Bùi gia Bùi Hạo Nhật, tu luyện chính là Bùi gia lấy được một môn cực hạn nhục thân tu luyện công pháp, tên là Hạo Nhật luyện thể kinh. Tần Hồng Y giới thiệu nói. Bùi gia, nhục thân cực hạn đế bên trong cự đầu cường giả. Tô Thần trong lòng hơi động. Ánh mắt sau đó nhìn về phía tại kia Bùi Hạo Nhật ngồi bên cạnh một người, là một nữ tử. Nữ tử lấy một bộ xanh nhạt váy dài, búi tóc kéo cao, ngà cái cổ tiêm tú tuyết trắng, một chương đao đục búa khắc tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan, ở dưới ánh tà dương nổi lên ánh sáng dịu dịu. Nàng này dáng người vốn là cực cao trọn, tùy ý ngồi ở kia, khí chất cao lạnh, thanh diễm động lòng người, hấp dẫn giữa sân không biết nhiều ít ánh mắt chú ý. Tại Tô Thần nhìn về phía đối phương thời điểm, nữ tử kia cũng nhìn về phía Tô Thần, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Vị đại nhân này, xin theo ta đến đây. Lúc này, mang theo Tô Thần lão giả, đem Tô Thần an bài tại Bùi Hạo Nhật đối diện. Tần Hồng Y ngồi tại Tô Thần bên cạnh, Đoạn Lãng ngồi tại Tô Thần hậu phương, về phần Phá Quân cùng Nghi Ngờ Không hai người thì là đứng ở phía sau Tô Thần. Giờ phút này, lúc trước không có chú ý Tô Thần Bùi Hạo Nhật nhìn thoáng qua Tô Thần, trong đôi mắt xuất hiện tầng tầng huyễn ảnh, để cho người ta ánh mắt đều có loại hoảng hốt cảm giác. Tô Thần trong lòng ngưng tụ. Tinh thần bí pháp. Cái này Bùi Hạo Nhật lại cũng tinh thông một môn cực kỳ cao thâm tinh thần pháp môn, lại còn đối với hắn thi triển. Hừ. Sau lưng Tô Thần Đoạn Lãng hừ lạnh một tiếng, hình thành một cỗ năng lượng đem ảo ảnh kia chấn vỡ. Bùi tiên sinh, đây là ý gì? Tại Đoạn Lãng đem cỗ lực lượng này chấn vỡ thời điểm, Tô Thần nhìn xem Bùi Hạo Nhật mở miệng nói. Nhân thế gian muốn cùng ta Bùi gia hợp tác, ta đương nhiên muốn nhìn một chút nhân thế gian đến đây người thực lực. Ta nghĩ các hạ hẳn là sẽ không để ý đi, không biết các hạ xưng hô như thế nào, không biết có thể hay không làm nhân thế gian tại Thái Cổ Thiên Thành bên trong sự tình chủ. Bùi Hạo Nhật rất tự nhiên mở miệng nói, giống như vừa mới thăm dò đương nhiên. Tô Thần trên thân khí tức, cũng chính là tại đại đế cảnh khí tức mà thôi. Còn không có Đoạn Lãng hùng hậu, hắn căn bản cũng câu không làm sao để ý. Trong lời nói cũng mang theo một tia thăm dò. Đương nhiên đối với Tô Thần có thể ngồi tại phía trước nhất, hắn đến không có cảm thấy kỳ quái. Có đôi khi, một tổ chức bên trong thực lực, cũng không phải là quyết định địa vị. Bản tọa là ai, ngươi liền không cần quan tâm, về phần nhân thế gian tại Thái Cổ Thiên Thành bên trong sự tình, lời ta nói, chính là tuyệt đối mệnh lệnh. Tô Thần hừ lạnh một tiếng nói, cũng không có cáo chi đối phương danh hào. Vừa lên đến chính là thăm dò hắn, không cần cho hắn sắc mặt tốt. Ngươi, nghe được Tô Thần, kia Bùi Hạo Nhật trong đôi mắt tản mát ra hung tàn quang mang. Yến hội còn không có mở ra, Bùi Hạo Nhật, ngươi liền muốn động thủ sao? Lúc này, một thân ảnh, mang theo mấy người đi lên sân khấu. Đại nhân, đây là Nam Khu chấp trưởng giả, Thần Châu Vô Vong giáo giáo chủ Thiên Tâm phu nhân. Tần Hồng Y nhìn xem đến đây người giới thiệu nói. Vô Vong giáo. Trong lòng Tô Thần hơi động một chút, cái này giáo phái tại Thần Châu tồn tại cảm có chút thấp. Nhưng lại chiếm cứ Thái Cổ Thiên Thành một khu, có thể thấy được sau lưng hẳn là có nội tình, hoặc là nói tự thân ẩn giấu đi cái gì. Ánh mắt nhìn về phía ngày đó Tâm phu nhân, chỉ gặp ngày đó Tâm phu nhân thân thể thon dài, đẹp mà không diễm, đầu đầy đen nhánh tóc dài, trên dưới quanh người có một loại để cho người ta khó mà nhìn xuyên mông lung khí tức, nện bước bắp đùi thon dài hướng về phía trước đi đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.